Chương 43, Thần Long Đảo người tới. Thời gian bất chi bất giác đó là quá khứ vài ngày. Mấy ngày nay thời gian dặm, Sở Nguyên vẫn đều ở Khôn Chữ Cung bên trong, cùng Long Nhi còn có Thái Hậu, quá hạnh phúc ba người thế giới, trong lúc cũng đi Huệ Chữ Cung, đi gặp Hải Đại Phú, bất quá cũng không có gì chuyện trọng yếu. Còn có chính là, Ngao Bái từ lần đó trong cung xám xịt sau khi ra ngoài, liền một mực trong nhà bế môn tư quá. Trong triều đại thần bắt đầu thời điểm, còn tại tả hữu quan vọng, nhưng là không dùng bao lâu thời gian, ở Khang Hy cường ngạnh thủ đoạn ở dưới, dám sinh sôi bản hồi không ít đại thần chống đỡ, khiến cho Khang Hy hiện tại như cá gặp nước, tất cả hết thảy thống trị gọn gàng ngăn nắp. Tựa hồ này tất cả hết thảy đều tại chiều một cái tốt phương hướng phát triển. Hôm nay, Sở Nguyên như trước là ở Khôn Chữ Cung bên trong, cùng Long Nhi cùng Thái Hậu nói xong, rồi đột nhiên trong lúc đó, bên ngoài cũng vang lên tiếng xé gió, nhưng lại không phải một đạo, mà là mấy đạo, thật giống như là có cao thủ xuất hiện một loại này Khôn Chữ Cung bên trong, cũng không có cái gì thị vệ thủ vệ. Cùng lúc Long Nhi ở giả trang Thái Hậu thời điểm, cũng đã là như thế này, về phương diện khác chính là Sở Nguyên cùng Long Nhi cùng Thái Hậu chuyện tình, cũng không muốn cho người khác biết. Không tốt, là giáo chủ phái người đến đây Long Nhi vốn không có để ý, nhưng là rồi đột nhiên trong lúc đó, cũng nghe thấy được quỷ dị thanh âm, sắc mặt không khỏi lâm vào biến đổi, nàng là thần Long giáo thánh nữ, tự nhiên là thập phần rõ ràng, chính mình giáo chung những kia môn nhân đệ tử. Nàng nhất thời đó là biết, chính mình vị kia sư tỷ khẳng định là về tới giáo chung lúc sau, đó là hướng giáo chủ cáo trạng. Phu quân, này mà nếu gì là tốt giáo chủ dĩ nhiên là phái người đến này hoàng cung bên trong ám sát, ta xem sự tình sớm muộn gì đô hội bại lộ. Long Nhi không khỏi có điểm lo lắng đi lên, nàng thân là thánh nữ, đối với giáo chủ thực lực thập phần rõ ràng, vốn nàng theo đạo trung thực lực, cũng bất quá chính là bài danh tiền mười tả hữu, cũng coi như được với là cao thủ, nhưng là giáo trung có không ít hảo thủ, cũng không ở nàng dưới Long Nhi, không cần lo lắng, các ngươi tùy ta đi ra đi, miễn cho địch nhân dương đông kích tây. Sở Nguyên cũng cười cười, chút không có để ý, ở hắn trong mắt, những người này cũng không quá là con kiến hôi. Chút không có gì quay về đường sống, nếu là giáo chủ Hồng An Thông mà nói, Sở Nguyên có lẽ hội kiêng kỵ bà phân. Nhưng là, thực rõ ràng những người này không phải Hồng An Thông, tự nhiên là sẽ không tha ở trong mắt. Nói chuyện trong lúc đó, Sở Nguyên đó là dẫn hai nàng đi ra, cùng lúc đó hậu viện bên trong, cũng là xuất hiện không ít thân ảnh, trong đó nhất rõ rệt đó là nhất béo nhất gầy hai vị đầu đà, mà ở bọn họ bên cạnh. Còn có một vị mang theo bạch sắc cái khăn che mặt cô gái. Này cô gái đúng là đời trước thánh nữ, cũng chính là Long Nhi sư tỷ thủ đoạn độc ác thánh nữ sư muội, đã lâu không thấy, cũng thật không ngờ ngươi khôi phục nguyên lai mô dạng, cũng càng thêm chọc người liên, ngươi bên cạnh vị kia chính là Thái Hậu đi, thật không ngờ Thái Hậu dĩ nhiên là như thế cao quý thanh lịch, thật sự là làm cho sư tỷ không đành lòng. Thủ đoạn độc ác thánh nữ nhìn thấy Sở Nguyên thời điểm, trong mắt hiện lên khắc thường thần sắc. Lập tức, ánh mắt dừng ở Long Nhi cùng Thái Hậu trên người, không khỏi phát ra từng đợt cười duyên tiếng động, làm cho người ta có một loại phong tình vạn trùng. Thánh nữ, ngươi là không phải đúng như ngươi sư tỷ nói vậy, đã muốn mất đi trong sạch thân một bên béo đầu đà, cũng nhướng mày, không để ý đến này thủ đoạn độc ác thánh nữ, chính là nhìn thoáng qua Sở Nguyên, lập tức ánh mắt dừng ở Long Nhi trên người. Thủ đoạn độc ác thánh nữ ở thần Long giáo bên trong địa vị thập phần xấu hổ, vốn là đời trước thánh nữ. Hiện tại cũng trở thành bình thường giáo chúng. Đương nhiên, so với bình thường giáo chúng, cũng mạnh hơn thượng rất nhiều, nhưng là đối với béo đầu đà cùng gầy đầu đà như vậy hộ pháp mà nói, cũng kém cách xa vạn dặm, chỉ là bọn hắn không nghĩ cùng này thủ đoạn độc ác thánh nữ so đo thôi. Thủ đoạn độc ác thánh nữ tự nhiên cũng là thập phần rõ ràng, ngày thường bên trong, cũng sẽ không dễ dàng vượt quyền. Nhưng là, lúc này thấy đến Sở Nguyên cùng Long Nhi một bộ thân mật bộ dáng, trong lòng cũng thập phần ghen tị, vì cái gì chính mình sẽ không có gặp quá như vậy nam nhân như thế nào các ngươi còn muốn uy hiếp Long Nhi không thành sao đúng vậy, ta chính là Long Nhi phu quân, các ngươi mấy người có năng lực nề hà bổn vương Sở Nguyên nhìn thấy béo đầu đà một bộ cả vũ lấp miệng em mô dạng, không khỏi cười lạnh liên tục, này béo đầu đà thực lực, tuy rằng cường đại, nhưng là ở hắn trong mắt, cũng bất. Quá chính là con kiến hôi, chút không có gì tác dụng về phần mặt khác người, chính là một ít lâu la nhân vật. Không có nửa điểm chiến đấu lực gần thánh nữ ngươi là biết giáo chung đối với mất đi trong sạch thân xử phạt, ta khuyên ngươi vẫn là tùy ta quay về xa đảo, nếu không mà nói, làm cho ta ra tay mà nói, như vậy chính là tội thêm nhất đẳng. Béo đầu đà nghe thấy mà nói, trong tay phương tiện liên hoàn sạn vung lên, nhất thời uy vũ sinh phong hắn song trưởng chấn động, còn có ngàn cân khí lực. Hơn nữa luyện liền một thân kim trung cháo cùng thiết bố sam, còn hơn ngao bài đến, cũng chính là kém như vậy một chút mà thôi. Này cũng là hắn nhất kiêu ngạo chuyện tình, tiên thiếu cùng người có thể cùng hắn đơn đả độc đấu, cho dù là đối mặt thiên địa hội tổng đà chủ Trần Gần Nam, cũng sẽ không có chút sợ hãi, thậm chí sớm đã có khiêu chiến Trần Gần Nam ý tưởng bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không tại đây giang hồ bên trong, được hưởng lớn như vậy danh hảo. Không biết sống chết đồ đạc, ở bổn vương trước mặt, cũng dám như thế làm càn, thật sự là nực cười. Sở Nguyên nhìn thấy béo đầu đà, dĩ nhiên là hồn nhiên không thèm để ý chính mình, thật giống như đương chính mình là chết nhân một loại, nhất thời không khỏi cười lạnh liên tục. Nho nhỏ món lòng, cũng dám ở Phật Gia Gia trước mặt làm càn, nếu không phải cố kỵ thánh nữ, Phật Gia Gia đã sớm tê nát người kia. Béo đầu đà cũng không phải cái gì thiện lương nhân vật, chưa từng nghe qua nói như vậy, nhất thời không khỏi giận cười liên tục, kia dài rộng thịt, cũng là không ngừng chiến run rẩy nhúc nhích, thật giống như là cuộn sóng một loại, làm cho người ta một loại thập phần quỷ dị cảm giác tốt lắm, chưa từng có người dám ở của ta trước mặt như vậy kiêu ngạo, thiên địa này ai cũng sẽ không ngơi. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế, rồi đột nhiên trong lúc đó, đó là vận chuyển tới một cỗ cường đại khí chàng, khoảnh khắc trong lúc đó thổi quét thiên địa bên trong, thật giống như là chiến thần một loại, cái loại này đổ sộ không hiểu khí thế, lại tại đây một chốc kia, khiếp sợ ở đây mọi người, liền liên béo đầu đà sắc mặt, cũng không từ đột nhiên biến sắc.